Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 13, kế hoạch, góc truyện audio.com. Kế hoạch được vạch theo sự chỉ đạo của hắn, liệu kế hoạch cậy ông đập lưng ông có thành công không đây? Tối đến Tiền Sơn Trang im lặng bỗng có tiếng động, mọi người nghĩ chắc tên nghe lén đã mắc câu rồi, tất cả mọi người đều tập trung lại khu hoa viên. Cúc viện gần phòng sách, hai lão già mà Liễu Vi Vi nghe nói chuyện bước lên đầu tiên mở cửa phòng đi vào, bỗng trên đầu rơi xuống nào là bột nào là nước. Còn có cả bột cay một ít mắt mèo nữa, từng thứ đổ ập lên đầu hai lão già, ai chứng kiến cũng phải cười cả, khi hai ông già chỉ biết ngồi gãi. Bởi mắt mèo đã có tác dụng khóc không ra nước mắt. Đồng thời lúc đó có hai bóng người sau núi đang tìm kiếm không ai hết là hắn và Liễu Vi Vi. Nàng và hắn vẫn hy vọng sẽ tìm kiếm được trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm được mật đạo, thì ra nút mật đạo trong miệng con hươu trong bãi rác gần đó, đúng là bọn chúng cũng có đầu óc. Khi mật đạo mở ra bên trong ẩn chứa vô số vũ khí, nếu không phát hiện sớm đã gây ra việc lớn, kẻ đứng sau vụ này không biết là ai nữa. Việc bây giờ là làm sao tiêu hủy chúng đây? Chàng muốn tiêu hủy à? Ư, nàng có ý kiến gì sao? Theo thiếp, chúng ta giữ lại một nửa để sung vào quốc khố, khi có chiến tranh ta sẽ có thể dùng đến. Còn một nửa sẽ tiêu hủy tránh hậu quả sau này. Nếu nàng tính vậy cũng được, vấn đề ở đây ta sẽ thiêu như thế nào để không bị phát hiện kìa. Chàng để thiếp bây giờ chúng ta vận chuyển một nửa đi đi, còn số kia tối mai sẽ hủy. Về đến nơi, Liễu Vi Vi bắt tay vào việc chế tạo bom để hủy đống vũ khí còn lại, sau mấy canh giờ cũng chế xong được hai quả, nàng ngủ quên hồi nào. Khi hắn về bế nàng lên giường ngủ thì cầm hai quả bom lên quan sát kỹ càng, đang định rút dây xem có gì bên trong không thì Liễu Vi Vi tỉnh dậy kịp thời. Hét to, không được rút dây ra. Tại sao không được hả, nàng có gì giấu ta à, chàng bị úng não à? Đây là bom có biết không, bom đó một phát là chết người đó. Do được hắn cưng chiều, Liễu Vi Vi càng ngày càng to gan không sợ hắn nữa, nàng luôn thẳng thắn nói chuyện. Hoàng Tuyền Tôn tuy khó chịu vì chưa ai nói chuyện với hắn như vậy bao giờ, mọi người luôn kính nể hắn sợ hắn giận, nhưng hắn vẫn thích nàng bây giờ hơn. Không xem hắn là hoàng thượng, chỉ đơn giản xem hắn là một người phu quân bình thường mà đối xử, nghĩ đến đây hắn liền cười. Bom là thứ gì? Nó như một vũ khí vậy, chỉ cần rút dây là nổ, với công suất nổ khá lớn đó. Thiếp chế ra để tối nay ta thiêu hủy đống vũ khí kia. Tối thiếp cho chàng mở rộng tầm mắt. Ừ, tối đến hai người lại lẻn ra ngoài, đến nơi Liễu Vi Vi đưa cho hắn một trái, kêu hắn rút sợi dây ném vào đó rồi chạy thật xa, khi ném vào một tiếng nổ. Phát ra, Hoàng Tuyền Tôn chưa chuẩn bị nên bị giật mình sợ mất mặt trước mỹ nhân, đành giả bộ trấn tĩnh xuống, nàng cười lăn trên đất khi có người. Tới hai người mới phi thân rút lui. Hoàng Tuyền Tôn không ngờ nàng giỏi vậy, càng yêu thương nàng hơn. Nhưng họ không biết nguyên màn chấn động đó đã lọt vào mắt một người, vậy liệu người này có nói ra không, và kẻ đó là ai, có gây khó dễ gì cho nàng và hắn không, chờ xem tiếp sẽ biết. Cách chương.